Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1120. Ai là quái đan lão tổ? Những lũ tiểu nhân này có trong tay mang theo côn gỗ, có thì là lưng đeo dược túi, còn có một chút cưới ánh mắt ngốc trệ, có thể thực hiện động lại cực kỳ linh hoạt hung thú, thậm chí còn có một đám giơ lên cực lớn lò đan. Cũng không ít trong tay cầm đá lửa, giờ phút này từng cái một trong mắt mang theo kích động, hiển nhiên là đối với bọn họ mà nói, tại đây phiến thế giới bị bọn hắn chơi hư mất về sau, đã thật lâu không nhìn thấy như Bạch Tiểu Thuần như vậy thí dược lô đỉnh rồi. Nhất là nghĩ vậy bao lớn lô đỉnh, nhất định có thể nếm thử bọn hắn những năm này nghiên cứu ra các loại đan dược, bọn hắn liền không nhịn được kích động gào khóc kêu lên. Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần ánh mắt cũng đều như là sói đói thấy được mỹ nữ cũng có thể, lửa kia nóng ánh mắt, giống như thực chất, như muốn đem Bạch Tiểu Thuần toàn thân đều nhìn triệt triệt để toàn bộ xuyên qua. Càng thêm khoa trương đấy, là bọn hắn vọt tới trong quá trình từng cái một phía sau tiếp trước, có không ít lại lẫn nhau đánh nhau. Toàn bộ thiên địa, tại đây trong tích tắc, từ nguyên bản chỉ có nổ lò đan thanh âm bên ngoài, tương đối yên tĩnh trong trạng thái, biến thành trực tiếp sôi trào lên tiếng gầm to lớn chi ầm ý. Phô thiên cách địa đồng thời, Bạch Tiểu Thuần tại trên bầu trời, toàn bộ người cũng dĩ nhiên nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn ngơ ngác nhìn từ chỗ này chỗ sơn mạch bên trong lao ra như là chuột cũng có thể, vô số tiểu nhân, nhìn bọn họ phần lớn là trên người đen kịt. Rõ ràng cho thấy bị lò đan nổ tung xương mù nhiễm bộ dạng, nhất là bọn hắn trong miệng kêu gào hô lên lời nói, điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần tại nghe rõ ràng giống, ánh mắt đều mở to. Ta là thí dược lô đỉnh. Bạch Tiểu Thuần cho là mình nghe lầm, liên tục xác định về sau, cả người hắn lập tức liền bạo nộ rồi. Các ngươi lại còn nói ta là thí dược lô đỉnh, chết tiệt, các ngươi mới là thí dược lô đỉnh, cả nhà các ngươi đều là thí dược lô đỉnh. Lời nói này như là người khác nghe được, còn sẽ không như thế nổi giận, có thể Bạch Tiểu Thuần nơi đây bản thân chính là dược đạo đại sư, chính mình cũng không biết đã nắm bao nhiêu hung thú thí dược rồi. Tự thật giống một cái mổ heo đồ tể, đột nhiên có một ngày, một đám heo đã chạy tới, nói hắn là heo muốn làm thịt mất một dạng với hắn, loại này nhục nhã trực tiếp khiến cho Bạch Tiểu Thuần nổ mao nhi rồi. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây tức giận bộc phát đồng thời, bốn phía gào thét mà đến những cái kia hắc đan nhất tộc bộ lạc tiểu nhân, từng cái một nhích miệng lộ ra tóc vàng hàm răng, từ trên người lập tức liền móc ra không ít đan dược, hướng về Bạch Tiểu Thuần liền mãnh liệt ném tới. Lô đỉnh tới thử xem nhà ta tổ truyền cửu đại âm dương nghịch chuyển đan. Chớ giành với ta a, lô đỉnh đến ăn ta đấy, đây là ta gần nhất vừa nghiên cứu ra đến đả cách đan, cam đoan đem ngươi năm trước ăn cơm đều đánh ra đến. Cút mở cút ngay, xem ta cửu thế luôn hồi đan, đây chính là ta luyện trăm năm mới luyện ra đan dược. Một lời không hợp trực tiếp ném đan. Giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần bốn phía sở hữu tiểu nhân toàn bộ đều lấy ra đan dược, ngay ngắn hướng về Bạch Tiểu Thuần ném, hiển nhiên bọn hắn có thiên phú, cũng có kinh nghiệm, khiến cho những đan dược này không đợi đụng phải Bạch Tiểu Thuần, liền tự hành tan vỡ nổ bung, hình thành đại lượng thuốc bột cùng dược vụ cuồn cuộn trong trực tiếp sẽ phải đem Bạch Tiểu Thuần bao phủ ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần toàn thân run lên, thân thể cấp tốc lui về phía sau, có thể vừa mới lui ra phía sau, lại có một bó to đan dược, tại những lũ tiểu nhân kia kêu gào ở bên trong, ném tới. Oanh oanh thanh âm không ngừng mà tại trong thiên địa quanh quẩn, Bạch Tiểu Thuần né tránh mặc dù nhanh, có thể những lũ tiểu nhân này nhiều lắm, bọn họ đan dược thêm nữa, ở đằng kia không ngừng mà nổ bung ở bên trong, cũng chính là mấy cái hô hấp. Trên bầu trời liền xuất hiện nhìn không tới phần cuối nồng đậm dược vụ, mặc cho Bạch Tiểu Thuần như thế nào tránh đi cũng đều không thể trong nháy mắt lao ra. Lại càng không cần phải nói những cái kia chạy chậm tiểu nhân, giờ phút này thật vất vả tới gần, nhìn qua Bạch Tiểu Thuần đã bị mình đồng bạn làm cho ném đan dược vây quanh, lập tức nóng nảy. Lô đỉnh nhìn xuống, ăn của ta đan dược a. Chết tiệt, còn có ta đấy. Bốn phía kẻ đến sau, nhao nhao cũng đều lấy ra đại lượng đan dược ném đi đi ra ngoài, nổ vang ở bên trong. Trên bầu trời dược vụ càng thêm tràn đầy, nhất là đủ mọi màu sắc đấy, thoạt nhìn rất là hỗn loạn, đồng thời cũng làm cho người nhìn không được hãi hùng khiếp vía. Bạch Tiểu Thuần nơi đây chật vật đến cực điểm, vừa muốn lao ra, lại bị những đan dược này nổ bung sương mù bao phủ. Có thể đây hết thảy cũng không có chấm dứt, cũng không có thiếu tiểu nhân, vốn là ý định bắt sống Bạch Tiểu Thuần, nhưng hôm nay nhìn qua cái dạng này cũng đều nóng nảy. Các ngươi hơi quá đáng, thật vất vả đã đến một cái thí dược lô đỉnh, các ngươi như vậy sẽ đem hắn đùa chơi chết đấy. Không được, nếu như không thể bắt sống, trước khi chết như thế nào cũng muốn hút một cái ta nghiên cứu cả đời phục hoạt đan. Lô đỉnh chịu đựng, hút một cái của ta thập toàn đại bổ đan, bảo vệ ngươi thuận lợi kiên trì một nén nhang. Tại là, càng nhiều nữa đan dược ở đằng kia lộn xộn nổ vang ở bên trong, lại bị ném vào. Mắt thấy toàn bộ bầu trời đều tràn đầy kinh người dược vụ, trên mặt đất những lũ tiểu nhân kia cả đám đều trong mắt lộ ra lửa nóng cùng chờ mong. Bọn hắn muốn xem nhìn Bạch Tiểu Thuần nơi đây có hay không có thể hấp thu chính mình nghiên cứu đan dược, lại sẽ xuất hiện cái gì biến hóa, thậm chí bởi vì này sự kiện lẫn nhau lại cãi vả. Các ngươi biết rõ tới một người lô đỉnh nhiều không dễ dàng nha, cái này đã xong đi. Ai nha, hy vọng cái này lô đỉnh tử vong trước, có thể nhiều hút mấy cái của ta dược vụ. Đều tại ngươi đám, cho chúng ta hắc đan nhất tộc mất mặt a, từng cái một cùng chưa thấy qua lô đỉnh tựa như. Tại những lũ tiểu nhân này lẫn nhau cãi lộn thời, trên bầu trời khí linh hóa thành đồng tử. Giờ phút này cũng đều hít vào khẩu khí, thân thể lui về sau không ít, mặc dù hắn không sợ những thuốc này vụ, có thể thật sự là chứng kiến những cái kia sương mù, hắn đã cảm thấy đáng sợ đến cực điểm, toàn thân phát lạnh hãi đến sợ. Chúa tể nói cũng đúng a, cái này hắc đan nhất tộc quả nhiên là đáng sợ nhất tồn tại, cho bọn hắn đầy đủ điều kiện, nhất định có thể đã diệt toàn bộ tinh không. Cái kia vô sỉ ra hỏa, nên dùng hắc đan nhất tộc đi thu thập. Đồng tử nghĩ tới đây, tinh thần phấn khởi, tranh thủ thời gian nhìn về phía sương mù, muốn mau mau đến xem Bạch Tiểu Thuần sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Thậm chí ở trong đầu hắn, giờ phút này đều tưởng tượng ra từng màn lại để cho hắn cảm thấy sảng khoái hạ giận hình ảnh. Ở nơi này đồng tử cùng với hắc đan nhất tộc sở hữu tộc nhân từng cách đều trông mong lấy trông mong thời, ở đằng kia vô số ánh mắt ngưng tụ chỗ, cái mảnh này tràn đầy trong sương mù trực tiếp liền bạo phát ra một tiếng rung trời nổ mạnh. Nổ vang ở bên trong, có cuồng phong từ trong sương mù bộc phát hướng về bốn phía quét ngang, đồng thời Bạch Tiểu Thuần thân ảnh cũng từ bên trong vọt ra, tóc của hắn lộn xộn, thậm chí đỉnh đầu một chỗ đã trống rỗng, trên mặt của hắn lộ ra làn da bên trên có địa phương hắc, có địa phương màu đỏ, có địa phương phấn, còn có địa phương xuất hiện vàng, toàn bộ người thật giống như bị nhiễm cũng có thể thoạt nhìn rất là chật vật. Nhất là một bên lao ra, hắn vẫn một bên đập vào hắc xì, khoa trương hơn đấy, tại sau lưng bành bành thanh âm quanh quẩn, có không hiểu mùi hôi khuyết tán bốn phương, còn có ánh mắt của hắn. Giờ phút này nước mắt khống chế không nổi lưu lại, mở to miệng đều muốn giống thời, lại có một đoàn lửa từ trong miệng toát ra. Còn có cái loại này toàn thân cao thấp kỳ ngứa vô cùng, nhất là chỗ bí ẩn, càng làm cho Bạch Tiểu Thuần phát điên bối rối, hắn đời này đều không có qua như thế trải qua. Mà để cho nhất người tan vỡ đấy, là ở Bạch Tiểu Thuần trên người trên mặt, giờ phút này lại xuất hiện vô số ấm ký. Có con rùa đấy, có chim nhỏ đấy, có mèo chó đấy, có lá cây đấy, các loại hình dạng, các loại bộ dạng. Về phần lò đan ấm ký đồng dạng không ít, nhìn kỹ, không có một cái lặp lại. Đó là của ta ấm ký, hạt hạt, cái này lô đỉnh hấp của ta đan dược, ta nhất định là vậy một đời quái đan lão tổ. Cũng có ta đấy, cái kia tiểu vương bát chính là ta a, thật cao hứng. Chết tiệt, vì cái gì không có ấm ký của ta? Vì cái gì? Ta rõ ràng ném đi hơn 100 hạt a. Đều đừng tìm ta so với, ta mới là hắc đan nhất tộc quái đan lão tổ. Trên mặt đất hắc đan nhất tộc người, giờ phút này có không ít phấn khởi kích động, hiển nhiên bọn hắn tại dược đảo bên trên đã làm được lại để cho ăn chính mình đan dược, người trên người hiện lên thuộc về bọn hắn đặc thù ấm ký,